Chương 257, Indigo Đại hội khai mạc thức. Canh ba dương bọn người thấy thế lập tức hướng phía tim dọc kẹt nhiệt khí cầu vị trí chạy tới, cho thấy lúc này tim dọc kẹt đã bị ngã đến bảy ăn mặn tám làm, đám người lập tức đi tới tim dọc kẹt trước mặt. Satoshi thấy thế lập tức mở miệng nói ra, phải biết ở chỗ này, cùng Jesse James nhất quen nhưng chính là hắn. Tim dọc kẹt các ngươi đã chạy không thoát, nhanh lên A Thánh Hỏa cùng bộ kẻ bạn trả lại tiểu quỷ đầu ngươi đừng tưởng rằng dạng này các ngươi liền lỏa. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem chúng ta tìm dọc kết lực lượng lần này chúng ta thế nhưng là làm xong hoàn toàn chuẩn bị để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút nói cho thấy dêm án động cơ quan, rất nhanh, cho thấy nhiệt khí cầu hai bên vươn hai cánh tay, xuống mà cu nở dê vươn hai cái chân, lập tức đứng lên. Trung quanh xuất hiện một bệ kim loại đem trọn cái nhiệt khí cầu bọc, biến thành một khung người máy, nơi này đều là huấn luyện ra, phần lớn chỉ hiểu được bổ kẹ mẩn đối chiến. Nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, cu nở dê không biết nên làm thế nào mới tốt. Hừ hừ cái này một lần liền liên quan tiệc chủ cùng một chỗ. Nhận lấy tốt ngồi tại cơ, khí người nội bộ Jesse mở miệng nói ra, James nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó liền đè xuống chốt mở, cho thấy người máy không đoạn duỗi dài hướng phía tiệc chủ chụp tới, đồng thời còn nhấn xuống một cái khác chốt mở, cho thấy người máy sau lưng lại lần nữa vươn hai chi cự hình ống hút, khuyết tán hấp lực cường đại. Đây là ngay cả một bệ hình thể nhỏ bé bổ kẹ mẩn đều có thể bị hút đi hấp lực. Tiệp chủ cẩn thận nhìn xem người máy đưa qua đến, mà tiệp chủ lại phải chống cự hấp lực không thể động đậy. Satoshi thấy thế lập tức xuống tới, một cái nhào về phía tiệp chủ, trực tiếp ôm tiệp chủ lăn qua một bên, tim dọc kẹt không có chúng mục tiêu lại phải công kích. Mà cái này lúc, dương đối đồng dạng đuổi theo, mang theo ỷ vi dọa thiếu niên nói ra. Vì để ngươi bị vị dọa công kích cái kia hai cái hấp thu khí thế nhưng là loại tình huống này rất khó nhắm chuẩn không cần tận lực nhắm chuẩn, cái kia hấp lực rất định sẽ trực tiếp đem tuyệt chiêu hút đi qua. Dương nghe tiếng mở miệng nói ra, cái này dạng hấp lực dưới, căn bản không có cách nào động đậy chớ nói chi là kêu lên bộ kẹ mẩn, duy chỉ có thể sử dụng liền là đã ở bên ngoài bộ kẹ mẩn, đồng thời Dương mặc cu nở dê chuẩn bị kỹ càng. Y vị dọa sử dụng NG bạn mặc sử dụng hỏa tở bùn xệ hai người đồng thời sau khi mở miệng, hai cái công kích phân biệt bị hai chi ống hút hấp lực dẫn dắt, đồng thời chúng đích hai chi thói quen, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, hấp lực cũng theo đó đình chỉ. Hấp lực đình chỉ thấy cảnh này xài ghệ vội vàng ném ra bộ kẻ bạn. Lên đi ta bờ lặt tỏa sẽ sử dụng hỉ rổ bùn ẩm cái gì bờ lặt tỏa sẽ hỉ rổ bùn mãnh liệt trúng kích, trực tiếp độc đánh vào người máy trên thân. Người máy trên thân, cơ khí người nhất thời lui về sau mấy bước, cùng một thời gian, một bên Z cũng không có nhàn rỗi. Ra đi chạ gì dơ, sử dụng phì dở sở tỉnh chúng ta cù nở dê để chiến đấu đi việc chủ sử dụng thần đỡ tuân nước công kích về sau, lại là hỏa diễm công kích, kim loại trục dần dần không chịu nổi dạng này biến hóa công kích. Satoshi thấy thế đứng dậy đối việc chủ nói ra, việc chủ nghe tiếng thần đỡ tuân đưa ra, kim sắc dòng điện trùng kích tại người máy trên thân. Lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc. Khu khu khu đáng giận, các ngươi những này đáng chết tiểu quỷ bạo tạc qua đi, cho thấy tim dọc kẹt đầy bùi đất xuất hiện, mà chứa bổ kẻ bản cao y tu y cùng thánh hỏa cũng bị nổ đi ra, Dương lập tức để bệ y tiến lên tiếp nhận thánh hỏa, mà cao y tu y rơi trên mặt đất, bổ kẻ bản nhao nhao đổ đi ra, huấn luyện ra nhóm thấy thế đều tiến lên tìm kiếm mình bổ kẻ bản. Đừng tưởng rằng dạng này chúng ta liền sẽ nhận thua. Đã như vậy liền quang minh chính đại đoạt tới, ra đi ạt buộc dẹt xỉ thấy thế thẹn quá hóa giận, không trước mắt tình thế trực tiếp thả vong ạt buộc, đây là nàng lệ cản tiến hóa mà thành, mà dêm cộp phế ỉnh cũng đã tiến hóa thành uy dịnh, hai cái bộ kẹ mẩn lên bay tới. Quang minh chính đại, không phải là các ngươi nói lời kịch mà sử dụng ý rồng tài nhìn xem xông tới hai cái bộ kẹ mẩn. Dương khẽ cười một tiếng hạ lệnh, mập nghe tiếng lập tức liền xông ra ngoài sử dụng ý rồng tài. Liên tục hai liên kích trực tiếp đem ạt buộc cùng ý dỉnh đánh ra ngoài. Một kích cuối cùng thấn đỡ tuần tiệp chủ chúng ta cù nở dê dùng thấn đỡ tuần trả gì giật bờ lặt tỏa sẽ phở là mẹt giờ hỉ rổ đủm hai cái bổ kẹ mẩn bay ra ngoài về sau. Đám người đồng thời sử xuất tuyệt chiêu, mấy cái tuyệt chiêu tổn hại kích cùng một chỗ, sinh ra cường đại lực trúng kích, lập tức đem tim dọc kẹt cho nổ bay ra ngoài, hướng về phương xa chân trời bay đi. Vì sao lại dạng này? Rõ ràng ngay từ đầu còn rất thuận lợi nói, xem ra người hay là không thể quá tham lam a, thật đáng ghét cảm giác ai nha, đứa nhỏ này nhóm thật đúng là ưu tú a, xem ra lần này Indigo đại hội sẽ tương đương đặc sắc đâu. Sau chạy tới chát lơ gợt cảo, cũng vừa tốt thấy được Dương đám người chiến đấu không khỏi tán thưởng một tiếng. Mà lúc này bên cạnh hắn chính cùng lấy một người, trói mắt áo choàng mái tóc màu đỏ, không phải Lạn Sở là ai đâu, đúng a, bọn hắn xác thực đều rất ưu tú, tương lai thời đại sẽ là bọn hắn thời đại, Lạn Sở từ đáy lòng nói. Đoạt lại sinh hoạt, đám người cùng đi đến chát lơ gột cáo trước mặt, đem thánh hỏa trả lại, bất quá chuyện ngoài ý muốn sự tình phát sinh, bởi vì vừa rồi rơi xuống đến trong cạm bẫy, khiến cho cái kia thánh hỏa chạy tay chân té bị thương, không có cách nào tiếp tục chạy đi xuống, cho nên, cờ ơn nở tìm một cái lâm thời thay thế người, mà đoạt lại thánh hỏa Dương bọn người, tự nhiên trở thành chọn lựa đầu tiên. Tất cả mọi người đề cử Dương, mặc dù bọn hắn đều rất muốn làm một lần chạy tay. Bất quá dù sao nếu là không có Dương bảy mưu tính kế là không có cách nào nhẹ dễ đoạt lại, nhưng là Dương càng hiểu hơn, mình cũng không có làm quá nhiều chuyện, sau đó tại Lạn Sở ra mặt dưới, hóa giải cái này xoắn suýt vấn đề, thế là từ trước tới nay số người nhiều nhất một lần thánh hỏa truyền lại ra đời. Dương còn có xạ tổ si bọn người mang theo thánh hỏa cùng một chỗ tiến lên, một màn này bị ghi lại, nhiều năm về sau. Tấm hình này vẫn như cũ tồn tại đang tuyển thủ thôn bổ kẹ mẩn trung tâm bên trong, trở thành lúc sau rất nhiều huấn luyện ra ngước nhìn bọn hắn thần tượng thanh giã hưu nghị sao duy nhất chứng kiến. Tại dạng này một mắt phía dưới, thánh hỏa chuyển tới người cuối cùng trong tay, Dương mấy người cũng công thành lui thân, sau cùng nên đón bổ kẹ mẩn giải thi đấu chính thức khai mạc. Ban đêm màn đêm vừa mới giáng lâm, Indigo đại hội chu hội trường buổi tối hôm nay người đông nghìn nghịt, ngồi đầy người. Từ bốn cái thông đạo phân biệt đi tới những người dự thi dựa theo tấm tự đập tốt. Sau cùng thánh hỏa chạy người đem thánh hỏa vứt xuống gánh chịu thánh hỏa dụng cụ bên trên, theo thánh hỏa giấy lên. Đến, không trung màu sắc rực rỡ pháo hoa không ngừng lập lòe. Chú thích, trong nguyên tắc ngay từ đầu vận chuyển hỏa diễm hẳn là giả mới đúng, thật bị chát lơ gột cả thủ hộ lấy còn có một chút, dị tỷ ỷ bộ kẹ mẩn đều có mình đặt tên, bất qua cái bình cảm thấy thật là phiền phức. Cho nên ngoại trừ hắn tiệp trù bên ngoài, cái khác bổ kẹ mẩn vẫn là dùng bản thân danh tự, còn có chính là, tra xét gì tỉ ý tư liệu, hắn hết thể xuất hiện không đến 6 con bổ kẹ mẩn, cho nên cho hắn gia nhập một mực nguyên tắc không có ý vi dọa.